Chương 1390, phản đồ. Theo lại một kiếm vỗ xuống, vậy cũng thương Bạch Cốt Yêu Đế, đã là toàn thân bị thương chồng chất, né tránh giữa, đều có nhiều chút lung la lung lay, thậm chí là thiếu chút nữa ngã xuống. Ngược lại thì Vũ Thập Bát, ở cuộc chiến đấu này đến hồi cuối lúc, lại không có chút nào mệt mỏi, ngược lại là càng chiến càng hăng rồi. Quả nhiên là như vậy, nhìn đến đây, Lâm Phi nhưng là không có chút nào kinh ngạc, mà là trong lòng một trận hiểu ra, có lẽ Vũ Thập Bát mấy người, bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, còn không phát hiện được trong đó dị thường, nhưng Lâm Phi nhưng là biết, bọn họ lực lượng nhiều nhất, chỉ có bình thường yêu đế một nửa mà thôi, bằng không, Lâm Phi cũng không khả năng một kiếm, là có thể chém vỡ mới bắt đầu kia một con Bạch Cốt Yêu Đế, sau đó đang cùng kia thú vật trong chiến đấu, Lâm Phi chính là dần dần phát hiện, này Bạch Cốt Yêu Đế trên người, lại là có một chút kia thú vật lực lượng, Lâm Phi đó là hoài nghi, này Bạch Cốt Yêu Đế có phải hay không là thuộc về này thú vật thao túng bên dưới, sau đó, Lâm Phi đó là trực tiếp để cho Vũ Thập Bát đi dò xét một chút, tự mình ở bên cạnh xem xét, quả nhiên, ở đó thú vật chém vỡ sau đó, này Bạch Cốt Yêu Đế thực lực nhưng là nhanh chóng rơi xuống, bây giờ thậm chí là liền Vũ Thập Bát cũng khó có thể ứng phó rồi, hiển nhiên, này Bạch Cốt Yêu Đế, hẳn là bị thú vật cho thao túng, trở thành tay nó hạ, mới có thể thu được lấy như thế lực lượng, khi thú vật bị giết chết sau đó, này Bạch Cốt Yêu Đế, cũng liền không chịu nổi một kích rồi, trống, theo cuối cùng một đạo tiếng hô vang lên, kia Bạch Cốt Yêu Đế lung la lung lay mấy cái, rốt cục thì ầm ầm ngã xuống đất, xương bể thành đầy đất, nhanh chóng trở nên khôi phục, hóa thành phấn vụn, theo gió đi. Xích Long Quốc trưởng lão kỹ nhân, không có đích thân cảm thụ loại chiến đấu này, vẫn còn không cách nào chân chính cảm thụ trong đó chỗ khác thường, thấy một màn như vậy thời điểm, mấy người đều là mặt đầy không thể tin, này liên tiếp phát sinh hết thảy, cũng thật sự là quá không tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời, thậm chí là để cho người ta có chút không kịp đi ngẫm nghĩ nguyên nhân ở trong rồi, bất quá rất nhanh bọn họ đều là không kịp lo lắng nhiều như vậy, vì vậy thời điểm, Lâm Phi đã là cất bước, hướng về kia đại chiến đi qua Vũ Thập Bát, đi tới, đây là, trong lúc nhất thời, Xích Long Quốc trưởng lão, cùng vị kia Lôi Long Quốc đại thống lĩnh, thấy một màn như vậy thời điểm, đều là theo bản năng ngừng thở, mặc dù bọn họ còn có chút không biết rõ tình trạng, nhưng bàn quan toàn bộ hành trình, cũng đại khái là có thể hiểu một, hai, đối phương nếu là cứu Lưu Thông thầy trò, kia nhất định là với Mạc Kim phái là có nào đó dây dưa rễ má dính dấp, nói cách khác, đối phương với đã biết biên quan hệ, có thể nói là thuộc về đối địch, vốn là, nếu là đối phương thi triển ra cái gì thủ đoạn, vậy mình những người này, cũng nhất định là chạy không khỏi, nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. Mới vừa rồi này mặc dù Vũ Thập Bát không biết tại sao đột nhiên bùng nổ, nhưng xác xác thật thật là đại phát thần uy rồi. Nếu như hắn có thể ngăn trở cái này tu sĩ trẻ tuổi, khi nhóm người mình, há chẳng phải là có thể bình yên rời đi. Cho nên, ở Lâm Phi hướng Vũ Thập Bát đi tới thời điểm, hai người đều là không khỏi có chút khẩn trương. Tiếp theo chuyện xảy ra, sắp có khả năng quyết định tiếp theo hai người vận mệnh, nghĩ tới đây, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là trong tối hướng về kia Vũ Thập Bát phương hướng, thối lui, trong lúc mơ hồ, tạo thành một loại chung nhau tiếng thối tình thế, chỗ này bình nguyên hoàn cảnh tồi tệ, các đại thế lực giữa không thiếu được hợp tác, đối với những thứ này, hai người đã là làm rất là thuần thục, này trong chốc lát, hai người lúc hành động, rất là ăn ý tạo thành nào đó trận hình, đem Vũ Thập Bát cho đột hiển đi ra, đều nhìn về phía rồi Lâm Phi, nhưng là liền hai người này tập trung tinh thần thời điểm, nhưng là chợt phát hiện, tiếp theo tình huống, tự hồ là với mình nghĩ không quá giống nhau, theo kia tu sĩ trẻ tuổi đi tới, Vũ Thập Bát lại không có chút nào đối chọi gay gắt dáng vẻ, ngược lại, hắn cuối cùng đột nhiên đi ra ngoài một bước, phá hư trận hình, sau đó, đó là xoay người, mặt đầy nghĩa chính ngôn từ, chỉ sang, hai người các ngươi thật lớn mật, bị tiền bối cứu không biết cảm ơn, bây giờ lại là muốn đối kháng, các ngươi là ý gì, à, ngươi, trong lúc nhất thời, kia Lôi Long Quốc đại thống lĩnh, cùng kia Xích Long Quốc đại trưởng lão, đều là sững sờ, chỉ chốc lát sau liền phản ứng kịp, lại nhìn về phía Vũ Thập Bát thời điểm, sắc mặt đều là không tưởng tượng nổi, tình huống gì, ngươi đây là thành phản đồ, nói tốt mọi người cùng tiến cùng lui đâu rồi, ngươi mẹ hắn xoay người liền đầu hàng địch là ý gì, bắt chẹt Mạc Kim phái chuyện, nhưng là ngươi chọn lựa đầu, bây giờ ngươi lại còn xoay người lại chất vấn chúng ta, ngươi mẹ hắn còn có mặt mũi sao ngươi, nhưng là bây giờ, vô luận Vũ Thập Bát có mặt hay không, kia một bộ nghĩa chính ngôn từ biểu tình, nhưng là để cho người ta khó mà hoài nghi. Sau khi nói xong, đó là xoay người, trước hướng về phía Lâm Phi thi lễ một cái, mặt đầy vô cùng đau đớn, chắp tay nói, ta đã tuân theo tiền bối mệnh lệnh, một mình đấu hoàn thành, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, vãn bối này hai người đồng bạn, lại là như thế không biết điều, vãn bối thỉnh cầu có thể tiếp tục xuất thủ, giúp tiền bối tiêu diệt hai cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Nói lời này thời điểm, Vũ Thập Bát nhìn về phía mặt đầy mộng bức hai người đồng bạn thời điểm, gương mặt mặc dù là vô cùng đau đớn, nhưng là ám thở dài, lặng lẽ nói một tiếng xin lỗi, cũng thật sự là không có biện pháp. Như vậy trải qua mới vừa rồi trận chiến ấy, Vũ Thập Bát coi như là hoàn toàn biết vừa nãy là tình huống gì. Rõ ràng khi lúc trước xuất hiện hai đầu bạch cốt yêu đế chỉ là thông qua nào đó thủ đoạn ngụy trang đi ra, chân thực chiến lực chỉ sợ cũng chính là kim đan trung cấp tiêu chuẩn. Chỉ bất quá này ngụy trang thuật quá mức kỳ dị cùng cường đại, ngay từ đầu chính mình chỉ là xem cuộc chiến, đều là chút nào không phát hiện được đầu mối, chỉ có chân chính động thủ mới có thể phát hiện trong đó mờ ám. Mới vừa rồi chân chính cường đại chỉ sợ cũng chính là kia một cái kỳ dị thú vật rồi. Dù sao mình khả năng bị lừa gạt, không gian nhưng là sẽ không gạt người, kia thú vật lúc xuất hiện nhưng là miễn cưỡng đem không trung cũng đụng bể, đây chính là thỏa thỏa phát tướng chiến lực. Nhưng vô luận là kia ngụy trang bạch cốt yêu đế hay lại là này thú vật, đều là bị kia tu sĩ trẻ tuổi cho trực tiếp đoán được, hơn nữa nghiền nát thành bột. Loại này kiến thức cùng chiến lực đơn giản là để cho Vũ Thập Bát không cách nào tưởng tượng đối phương rốt cuộc là thuộc về bậc nào tầng thứ. Nhưng vô luận là thuộc về cái gì tầng thứ, có một chút có thể xác định, mình tuyệt đối không chọc nổi. Nếu là không chọc nổi, đó là đương nhiên liền muốn tận lực làm bằng hữu. Chỉ là, nếu muốn đem chính mình cho hái đi ra, hai vị này đã từng có nhiều lần hợp tác bạn tốt, sợ là nhỏ hơn tiểu hy sinh một chút. Nghĩ tới đây, Vũ Thập Bát chỉ trích Hoàng hai cái lúc trước đồng bạn, sau đó, đã là nghĩa vô phản cố đứng ở Lâm Phi bên người, thái độ kính sợ trung lại lộ ra mấy phần cung kính nói, tiền bối, người xem bây giờ chúng ta làm sao bây giờ. Vũ Thập Bát, ngươi chết không được tử tế.